Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Diệt Tần có thể ư. Đường Huyền Minh vốn cho là hắn dạng này thẳng trắng mở miệng sẽ để cho Mặc Gia Cự Tử người thẹn quá hóa giận, không có nghĩ đến người trung niên này chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền thoải mái cười cười, ta sớm nên nghĩ đến. Tần quốc chủ động mở ra giai cấp gông xiềng, vương hầu tướng lĩnh đều có thể sinh ra. Tại như thế một mảnh thổ nhưỡng phía trên, cả nước đều nguyện ý vì hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Dạng này quốc gia lại có ai có thể chân chính địch nổi. Thở dài, mặt của hắn đi vào trong bóng tối, một đôi tỏa sáng con ngươi có vẻ hơi mê mang. Thời đại này thông minh nhất nhân vật cũng không có cách nào tại 6 người trong nước trên thân. Nhìn thấy đường ra, nhưng tần quốc tần luật cũng không phù hợp Mặc Gia lý niệm. Để bọn hắn thật tâm thật ý đi vì tần quốc phục vụ cũng không thể nào làm được. Kia là Mặc Gia giữ vững được mấy trăm năm phẩm hạnh. Thời đại này cao cấp nhất trừ tử bách gia nhân vật thủ lĩnh một trong lộ ra vẻ mặt như thế. Để đường Huyền Minh đều có chút không thể tưởng tượng. Hắn dừng một chút, chuẩn bị giữ gìn một chút chính mình thân là thần minh sứ giả uy nghiêm, tận lực tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù hắn cảm thấy thần minh uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Tại hắn cùng cái Nhiếp tiến về cơ quan thành lúc, Mặc Gia thám tử chắc hẳn đã sớm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cùng hắn sớm chiều chung đụng hạng gia cũng tương tự sẽ không giấu giếm hắn yếu ớt sẽ thụ thương sự. Thật, đương đại Mặc Gia Cự Tử khẳng định đã biết, hắn cũng là một cái sẽ chảy máu, sẽ rơi lệ người, cũng sẽ không nắm giữ lúc trước vừa mới phủ xuống thời giờ cái chủng loại kia thần uy. Chắc hẳn đây cũng là Mặc Gia Cự Tử tâm thần uể oải nguyên nhân một trong. Biết không biện pháp dựa vào thần minh. Lấy trí tuệ của hắn cũng không có cách nào nghĩ đến như thế nào diệt đi tần quốc. 6 nước trong quý tộc tất cả trí giả cũng không nghĩ đến. Sơ Hán Tam Kiệt một trong Trương Lương. Hiện tại Hàn Quốc quý tộc hậu nhân tại phí hết tâm tư tìm kiếm sát thủ. Lấy thiên kim chiêu mộ tuyệt đỉnh thích khách. Muốn ám sát Tần Thủy Hoàng. Đây là hắn có thể nghĩ tới. Duy nhất có thể hủy diệt cái này quốc gia phương pháp. Tần luật đem tất cả mọi người hạn chế tại hắn ra đời địa phương. Nhân khẩu không có cách nào lưu động. Hết thảy tất cả đều bày ở ngoài sáng. Dù có lại cao thiên phú tài tình cũng không có cách nào áp dụng âm mưu. Ngày bình thường lao động không nhìn thấy bóng người đều sẽ gặp phải quất roi. Chưa đừng nói chi là tụ trùng nháo sự. Thậm chí tạo phản. Tần quốc cuối cùng sẽ diệt vong. Điểm ấy thần minh sớm đã hạ xuống qua chỉ thị. Ta vừa mới giáng lâm thế giới này thời điểm cũng đã chỉ rõ qua. Nha, Mặc Gia Cự Tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào đường Huyền Minh. Cái này hắn đã từng lấy vì nhìn thấu người trẻ tuổi trên mặt để lộ ra một cỗ khác tự tin. Loại kia thần thái, loại kia ngữ khí, hắn được chứng kiến vô số người. Vô số thiên kiêu, có thể phán định ra đây là một loại kiêu ngạo, một loại tự tin, bình thường dùng loại thái độ này nói ra ngữ tuyệt đối đều là thật. Thường thường sẽ không có lỗi gì nhầm, nhưng tần quốc hủy diệt, đây không có khả năng. Mặc Gia Cự Tử lần thứ nhất hoài nghi mình nhìn người ánh mắt. Hắn nhưng là chuyên môn học qua tướng nhân. Lại không có cách nào từ đường Huyền Minh trên mặt nhìn ra một tia hoang ngôn. Đường Huyền Minh chậm rãi mà nói. Có chút tìm tới lúc trước làm bàn phím hiệp cảm giác. Ngoặc kép, tần quốc lấy quân công lập quốc. Muốn đánh vỡ cố định giai cấp. Chỉ có tham quân, ra trận giết địch. Bằng không thì vĩnh viễn cũng không có cách nào cải biến tự thân vận mệnh. Chính là bởi vì như thế. Tần quốc tầng dưới chót nhân vật mới có vô cùng động lực. Cái này đến cái khác, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chạy về phía chiến trường. Lập công thụ tước là giấc mộng của bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn có thể làm ra để 6 nước điên cuồng sự tình. trên chiến trường điên cuồng chặt xuống đầu người, đeo ở hông, để sáu nước lão binh đều là sợ hãi. Sống sót về sau không không run rẩy, đem chiến trường là nhìn vì cả đời ác mộng, rằng Tần quốc binh sĩ xem làm ác ma. Mặc gia cự tử ở trong lòng bổ sung, nhìn thấy thần sắc của hắn, Đường Huyền Minh chính là cười một tiếng, cũng liền không lại quá nhiều miêu tả Tần quốc hung tàn. Mặc gia cơ quan thành bên trong tụ tập sáu nước quý tộc sẽ rất tốt đem đây hết thảy nói cho Mặc gia cự tử, quân công chế độ để Tần quốc vô địch thiên hạ, nhưng cũng chính là bọn hắn xuống dốc nguyên do, chỉ giáo cho. Dạng này công bằng công chính chế độ là sáu nước khó có thể tưởng tượng, đồng thời khó mà áp dụng. Cao cao tại thượng thế gia quý tộc không nguyện ý mất đi tự thân lợi ích, sẽ không thừa nhận dạng này chế độ. Mặc gia cự tử thở dài một tiếng, bi ai nói, thế gia bên trong người thông minh đã khám phá điểm này, nhưng không có biện pháp dao động toàn bộ thế giới căn cơ. Chỉ có thể mắt thấy Tần quốc một chút xíu cường đại. Bọn hắn ham tự thân nhất thời hưởng lạc, sau đó lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, dừng lại một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó tận lực dùng không kích động như vậy, có chút bình tĩnh lời nói tự thuật. Này lại để hắn lộ ra càng có phong độ, càng có phong phạm một chút. Khó được có một lần để đỉnh tiêm nhân sĩ ẩn nấp cơ hội. Hắn có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn cảm giác lúc này đã đứng ở to lớn sân khấu bên trên. Ánh đèn đều đã đánh ở trên người hắn, liền lặng lặng chờ lấy biểu diễn của hắn. Tần quốc quân công chế độ hoàn toàn chính xác để bọn hắn vô địch thiên hạ. Hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là kia là tại bọn hắn có địch nhân tình huống dưới. Không có địch nhân, quân công chế độ liền thành một tờ giấy lộn. Tần quốc mấy chục năm đến nay hoàn thành pháp luật liền thành văn chương rỗng tuếch. Mặc gia cự tử, sửng sốt một chút, hắn nhưng không có trải qua hậu thế vô số diễn đàn tẩy lễ. Vì vậy, còn có chút chưa kịp phản ứng. Truy vấn, vì cái gì không có địch nhân Tần quốc ngược lại sẽ hủy diệt? Bọn hắn đã đại nhất thống. Lấy bọn hắn hiện tại chế độ, cũng không ai có thể phản kháng bọn hắn. Sáu nước quý tộc trong lòng mặc dù có vô tận phẫn nộ, thế nhưng là không có một người có thể chân chính mang theo quân đội. Tần quốc căn bản sẽ không cho phép. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một tia đường cong, trong lòng vô cùng nhảy cẫng. Hắn cố gắng ngăn chặn loại này thích thú, để khóe miệng đường cong chẳng phải cao. Quá cao liền có vẻ hơi quỷ dị, không đủ có cao nhân phong phạm. Trong lòng nói chuyện không đâu nghĩ đến, trên mặt hắn lại là một bộ lạnh nhạt thần sắc, thậm chí còn có chút nghi hoặc, tựa hồ muốn nói, lấy ngươi Mặc gia cự tử trí tuệ, làm sao còn không nghĩ ra. Vẻ mặt này để Mặc gia cự tử đều hơi có vẻ xấu hổ, phảng phất lần thứ nhất trở thành học cặn bã. Nhưng trong lòng hiếu kỳ lại làm cho hắn truy vấn, trong lòng không khỏi nhớ tới Đường Huyền Minh giáng lâm ở trước mặt hắn tràng cảnh. Loại kia trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân tràng cảnh chân chính ở trước mặt hắn xuất. Hiện, bây giờ trở về nghĩ y nguyên để hắn có chút run rẩy. Ngẫu nhiên tại nửa đêm tỉnh mộng lúc đều sẽ bừng tỉnh. Chỉ là Mặc gia đến tiếp sau tìm hiểu cùng Hạng gia đám người bẩm báo, để hắn đối với Đường Huyền Minh thân phận có hoài nghi. Bây giờ thấy Đường Huyền Minh tính trước kỹ càng biểu lộ, hắn không khỏi tự hỏi, từng cái trong điển tịch đều có thần minh truyền thuyết, chân thực thấy qua lại không có mấy cái. Chẳng lẽ thần minh sứ giả hàng thế về sau liền sẽ ẩn giật, cùng chúng ta phàm nhân cũng không khác gì nhau, nhưng bọn hắn kiến thức cuối cùng cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn vị cách trời sinh liền so chúng ta muốn cao. Nhìn thấy phong cảnh cũng không tầm thường sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.